Được, Bần đạo tin, nhưng tin để tra khảo người nói ra bí mật biết châu ở đâu. Hê, hey, đạo trưởng làm vậy là không đúng. Sau hạnh của người chắc chắn sẽ bị giảm sút nghiêm trọng, không nên, không nên. Huyền không chân tử hừ nhạt một tiếng rồi nói, tiểu tử nói huyết châu đang ở đâu sẽ được chết một cách êm ái. Bằng ngược lại, ngươi phải chết một cách đau đớn vô cùng, chết đau, chết mòn, rồi cũng phải nói ra chỗ để huyết châu. Tiêu Hòa lắc đầu, nghe đạo trưởng nói, Tiêu Hòa phải nghĩ lại, không biết chừng nào đạo trưởng mới đắc đạo tiếng ông. Nghe Tiêu Hòa nói câu này, Huyền không đạo trưởng đỏ mặt thẹn thùng, lão miễn cưỡng nói, chừng nào bần đạo đắc quả đạo tiên, ngươi không phải bận tâm. Điều ngươi cần nói lúc này là huyết châu đang ở đâu. Tiêu Hòa nhăn mặt, đạo trưởng và tại hạ không thể trao đổi được à? Huyền không đạo trưởng cao mày lắc đầu nói, không. Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng Huyền không đạo trưởng, thì ngoài cửa đại điện Huyền không tỉnh thất, lại Xuân Quy lao vào. Y vừa lướt tới vừa nói, thiếu gia, có lại một nhân tới đây. Nghe tiếng của lại Xuân Quy, Thiếu Hoa thở vào một tiếng như trút được cái nặng trên vai. Chàng nghĩ thầm, lại Xuân Quy đến thật đúng lúc. Ý niệm đó lướt qua đầu chàng thì đau của lại Xuân Quy đã chấp độc công đến Huyền không chân tử. Huyền không chân tử không né tránh mà dụng ngọn bất trần phạt ngang, đánh vào lưỡi đao của họ là chá. Lão vừa phạt ngọn khoái đao của lại Xuân Quy vừa nói, tên Lục Lâm Thảo Khấu chẳng biết trời cao này, dám vung đao với bần đạo. Xuân Quy không màng tới lời nói của Huyền không chân tử, mà hoành đao chém đan điền của lão. Huyền không chân tử thối lại một bộ. Tiêu Hoa nằm trong xương vọng nói, lại lão bọc, nhớ cảnh giác những tầm bậy của lão đạo sĩ thúi đó. Huyền không chân tử phá lên cười thanh khách, lão vừa cười vừa nói, với gã Lục Lâm Thảo Khấu lĩnh cương trại thì bần đạo đâu cần phải dụng đến tâm cơ. Huyền không chân tử vừa nói vừa vũ mạnh phất trần về phía lại Xuân Quy. Một đạo khí kình từ đầu ngọc phất trần phất ra cuốn thẳng đến họ lại. Lại Xuân Quy không né tránh đạo khí kình đó mà hoành đao đón thẳng, đỡ thẳng. Âm tay đao của lại Xuân Quy tê rần, y liên tục thối bộ tới một trượng mới vượng trụ được. Huyền không chân tử hất phất trần qua vai, tay chấp sau lưng bước tới, y vừa bước vừa nói, bần đạo muốn biết võ công non nớt của bọn Thảo Khấu Tân Lâm các người như thế nào, trước khi tống các người xuống A Tỳ chịu tội với Diêm Vương lão nhân gia. Lại Xuân Quy rít lên, lão đạo sĩ muốn biết thì bổn trà cho lão biết đây. Lại Xuân Quy nhảy bộ đến cùng phái đào chém vào cổ Huyền không chân tử. Lão đạo sĩ Huyền không tỉnh thất cũng như không thèm để ý đến chiêu đao của lại Xuân Quy, mà chỉ hơi ngã người ra sau rồi hất ngược bất trần lên, đánh vào hộ khẩu đao của đối phương. Chá! Húng tròn một ngọn bất trần đúng vào hộ khẩu cầm đao, lại Xuân Quy cảm thấy sự đau buốt tới tận óc, chẳng thế nào giữ được ngọn phái đao trong tay mình. Ngọn phái đao của lại Xuân Quy bật ra khỏi tay rơi xuống sàn lăn lòng lóc. Thấy cảnh đó, Thiếu Hoa lắc đầu than thầm. Đến lượt lại lão bọc rơi vào tay lão đạo sĩ Huyền không chân tử này. Lại lão bọc tìm đến đây làm gì để nhận kết cục này chứ? Ý niệm đó trôi qua trong đầu Tiểu Hoa, thì Huyền không chân tử chuyển từ thế thủ sang thế công. Lão dùng nội lực vào cây phất trần đâm thẳng tới lại Xuân Quy vừa nói, xuống địa ngục đi. Tiểu Hoa mắt thấy rõ mồn một, đầu phất trần đâm tới ít hầu họ lại mà chẳng làm sao cứu được lão. Chàng hốt hoảng hét lên, dừng tay. Tiếng hát của chàng đâu đáng để Huyền không chân tử quan tâm đến. Lão đã quyết lấy mạng lại Xuân Quy nên chẳng dừng chiều. Mạng của lại Xuân Quy xem như đã bị phán quan gạch khỏi sổ sinh tử. Mỗi phút trần vừa chạm tới ít hầu của họ lại, thì bất thình lình một mảnh lụa trắng từ ngoài cửa đại điện bước vào như con dao lông bổ thẳng vào nó. Chát! Mảnh lụa mỏng, mềm, nhưng lại tiềm ẩn uy lực khủng khiếp. Đánh bật ngọn phất trần ra khỏi tay Huyền không chân tử, trong khi lại Xuân Quy đứng phỏng ra như trời trồng.